Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2629. Khóc chuyện audio.com. Cô nhìn một hồi lâu, nghĩ thầm, nếu đối phương là bạn gái nam chính, cái hạnh phúc này có phải không cần cho cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không? Tống Giao, cậu vì sao chuyển trường nha? Phía trước là một cái bé gái. Xoay người nhiệt tình nói. Tớ gọi Giang Mẫn, cậu trực tiếp gọi tên tớ liền tốt. Trầm Mộc Bạch kẹo đường trong miệng đã ăn xong. Cô lại lấy ra một viên, đưa tới. Tớ muốn thi một cái đại học tốt. Nghe nói Tam Trung hoàn cảnh học tập tốt, liền chuyển đến rồi. Giang Mẫn nhẹ gật đầu, thuần thục tiếp nhận, cười nói. Tớ liền biết cậu khẳng định mang ăn. Trầm Mộc Bạch nghĩ nghĩ, hỏi, vừa rồi nam sinh tại bên trên diễn thuyết cũng ở lớp chúng ta. Hắn thành tích rất tốt sao? Giang Mẫn vui với bát quái. Tranh thủ thời gian đổ hạt đậu nói. Trình Dịch Bắc là bảo bối chung trong lòng giáo viên trường học của chúng ta. Hắn thành tích đặc biệt ưu tú. Cầm qua không ít giấy khen đâu. Liền nghỉ hè tham gia thi đua số học kia. Thứ tự xuống, giải nhất, cậu nói có lợi hại hay không? Đây chính là học sinh khá giỏi mấy cái thành phố đều tham dự đâu. Cô gật gật đầu, lợi hại, hắn người như vậy khẳng định đặc biệt được hoan nghênh đi. Giang Mẫn hưng phấn nhỏ giọng nói, cũng không phải, hắn là một trong giáo thảo của chúng ta. Chỉ lớp chúng ta, liền có mấy cái nữ sinh thầm mến hắn, liền bên cạnh hắn người kia, cũng thích hắn, còn tưởng rằng người khác đều không biết. Trầm Mộc Bạch cũng nhỏ giọng hỏi, tớ còn tưởng rằng đó là bạn gái hắn đâu. Làm sao có thể, Giang Mẫn liếc mắt, chỉ cậu ta cái dạng kia, người thích Trình Dịch Bắc đều có thể sắp xếp bao nhiêu đội ngũ. Giang Mẫn thấp giọng nói, cậu biết một cái giáo thảo khác là ai sao? Trầm Mộc Bạch đương nhiên đã biết, nhưng là cô muốn giả bộ không biết. Lắc đầu, là em trai Trình Dịch Bắc Trình Dịch Nam, hai người bọn họ thế nhưng là sinh đôi, giống nhau như đúc, Giang Mẫn nói. Cậu nếu là gặp, cậu liền biết chính là một cái khuôn đúc đi ra. Trình Dịch Nam cũng rất được hoan nghênh, chính là người đục chút. Hắn không riêng đánh nhau còn hút thuốc, cùng anh trai hắn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Giang Mẫn còn muốn nói chút gì, phát hiện phải vào lớp rồi. Thế là thè lưỡi, chờ có thời gian tớ lại cùng cậu bát quái. Trầm Mộc Bạch nhìn chằm chằm mặt Trình Dịch Bắc, nghĩ thầm. Không có người sẽ thích một tên mập đi, không khỏi nắm thật chặt trong túi đồ ăn vặt, lệ rơi đầy mặt, nhưng cô nghĩ lại nghĩ nghĩ. Đầu óc đốn ngộ, giảm béo tương đương bỏ đồ ăn vặt, nhưng là hạnh phúc không phải là tình yêu sao? Vậy tương đương cái gì? Đến, Trầm Mộc Bài thành thành thật thật nghĩ thầm. Được rồi, người vẫn là phải có mộng tưởng. Vạn nhất nam chính hắn liền mắt bị mù thì sao? Cô vừa định đưa ánh mắt thu hồi lại. Nào biết được Trình Dịch Bắc hắn liền nhìn tới, hai người ánh mắt trên không trung có cái tương giao, nam sinh trên mặt không tâm tình gì, ánh mắt cũng rất là lãnh đạm, Trầm Mộc Bạch dẫn đầu rời đi chỗ khác, nhéo nhéo ngón tay, nghĩ thầm, ta cảm thấy hắn thoạt nhìn không giống như là cái mù lòa đâu. Chờ thời điểm lại nhìn sang, Trình Dịch Bắc ngồi thẳng tắp, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng hắn, vẫn như cũ rất đẹp trai. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ thời gian giảm béo. Cái này một suy nghĩ chính là suy nghĩ cả ngày. Cô đắm chìm trong giảm béo hay là không giảm béo bên trong lựa chọn khó khăn. Chẳng lẽ mập liền không xứng có người thích sao? Trên thực tế người người đều yêu người gầy. Thực là sự thật nhân gian nha. Cô một bên nhét khối bánh bính quy. Một bên nghĩ như thế đến. Thời điểm phòng học trở nên ồn ào. Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện đã xảy ra chuyện. Trình Dịch Bắc bị bắt lấy cổ áo, nhưng là ánh mắt của hắn vẫn như cũ rất lạnh lùng. Lộ ra cái kia người gây chuyện liền 10 điểm như cái vai hề nhảy nhót. Cách chương.